Võ động càn khôn chi võ tổ lại tới. Tác giả: L. Cuồng Lan. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 356. Chương 356. Từ huyền cảnh đại thành. A, đáng chết, đáng chết, là đại hoang vu bi. Các ngươi đến tột cùng tìm về bao nhiêu kiện viễn cổ thần vật a? Tên kia cách không xuất thủ thần bí dị ma vương đang phát ra một tiếng tê tâm liệt phế kêu thảm phía sau. Không chút nghĩ ngợi rõ ràng trực tiếp vứt bỏ tràn ngập nguy hiểm đồng bạn. Liền muốn trốn vào hư không đào tẩu. Ha ha, bao nhiêu kiện, lão phu liền đi qua chính miệng nói cho ngươi. Bất tử thánh kình nhất tộc đại trưởng lão, tôn này vượt qua nhất trọng luân hồi kiếp siêu cấp cường giả. Chỉ thấy tay hắn giữ đại hoang vu bi. Tại cao giọng gieo hò bên trong một cước bước vào đạo kia gần như biến mất vết nứt không gian bên trong, rõ ràng theo không gian ba động, trực tiếp nghịch hướng ngược dòng tìm hiểu bản thể vị trí đi đến. Thiên quỷ vương, mấy vị điện hạ là sẽ không bỏ qua ngươi. Điên cuồng chớp động tử kim cánh rơi thiên minh vương, gặp phụ trách tiếp ứng đồng bạn chưa xuất hiện liền đã chuồn đi. Không kềm nổi mặt lộ vẻ tuyệt vọng, dị thường oán độc nguyền rủa nói. Hiu, đáng sợ tột cùng màu xanh chùm sáng lướt qua chân trời. Thiên minh vương ma thân đột nhiên cứng đờ, kinh ngạc mà cúi thấp đầu, khó có thể tin mà nhìn ở ngực đạo kia to như vậy trống rỗng. Màu xanh chùm sáng qua trong giây lát liền đã quét sạch toàn thân. Hắc ám giống như thủy triều cuốn tới. Tại năm đại tổ phù gia trì phía dưới, Diệt Vương Thiên Bàn Bảo phát ra cực kỳ khủng bố cường đại uy năng. Liền Thiên Minh Vương tôn này vượt qua hai tầng luân hồi kiếp dị ma chân vương cũng không thể may mắn thoát khỏi, triệt triệt để tiêu tán tại phương thiên địa này ở giữa. Ma ngục Thiên Minh Vương, chết, hô, tập hợp mọi người lực lượng. Rốt cục thành công chém giết một tôn vương giai dị ma. Không dễ dàng a, tương đương thanh trí sinh ra một ngụm chọc khí. Thon dài vẫy bàn tay lớn một cái, liền đem trên đỉnh đầu vẫn đang không ngừng xoay tròn chấn động màu xanh quang bàn thu hồi. Năm đại tổ phù cũng hóa thành năm đạo quang hoa trốn vào hư không biến mất không thấy gì nữa. Hắn cố ý ẩn giấu đi tổ phù chỗ đi. Dù là thanh trí thân là một tôn hai tầng luân hồi kiếp cường giả, cử động lần này cũng không thoải mái. Dị ma vương loại này kinh khủng tồn tại từ trước đến giờ là phong ấn dễ dàng, đánh giết khó. Mộ Lam cùng Xích Vân chiến đấu càng là thật sớm liền đã xong. Mượn nhờ tổ thạch cùng càn khôn cổ trận hai đại viễn cổ thần vật lực lượng, hai người thoải mái mà đem sư ma hổ ma hai đại dị ma đem chấn áp phong ấn, lưu lại chờ đào móc ma ngục tình báo. Các vị, năm nay lôi chi tranh bá thi đấu nhưng thật ra là bản tọa cùng mấy vị hảo hữu vì dẫn xa xuất động liên thủ bố trí xuống, mà là đúng lúc lên tiếng, hướng hỏa viêm thành bên trong mấy trăm vạn cường giả giải thích lôi chi tranh bá thi đấu chân tướng. Rửa đi lâm động đem có lôi đình tổ phù hiềm nghi. Bởi vì đường tâm liên xuất thủ quả quyết, tại dị ma đột kích phía sau liền lập tức dâng lên bảo hộ điện đại trận. Nguyên cớ viêm thần điện tổng bộ may mắn không có bị nửa điểm đả kích, liền một chỗ kiến trúc cũng chưa từng sụp đổ. Tại tán đi thấu trời cổ trận phía sau, đường tâm liên tôn này nữ tướng quân mang theo hỏa thần vệ trong thành dò xét mấy gặp. Có chút hỗn loạn hỏa viêm thành liền cực nhanh khôi phục trật tự. Chỉ là dị ma xuất thế tin tức, cuối cùng sẽ thông qua trong thành các đại thế lực đội ngũ miệng truyền khắp toàn bộ loạn ma hài. Đến tột cùng sẽ dẫn tới như thế nào oanh động chưa biết được. Đối Mộ Thiên trở về hỏa viêm thành thời gian, trong thành trật tự sớm đã khôi phục bình thường. Chỉ là các đạo nhân mã tất cả đều bận rộn vội vàng trở về chính mình thế lực mà thôi. Trong thành nhanh như vậy liền khôi phục trật tự. Ma La, ngươi cái tên này ngược lại là tìm một cái đệ tử giỏi a. Hoàn Mỹ thay ngươi gánh chịu có nghĩa vụ. Mộ Thiên nhìn lướt qua phía dưới ngay ngắn trật tự Hùng Thành, chợt khẽ nhíu mày, đúng thế, ta tại sao phải tìm Tâm Liên làm đệ tử ta? Chẳng phải là nhìn chúng nàng chỉ huy năng lực cùng nội chính năng lực sao? Dạng này ta cũng không cần lại mỗi ngày đối mặt những cái kia phức tạp công vụ văn chương. Ma La hơi có chút đắc chí nói, không để ý chút nào từ màu đỏ dáng đẹp phóng tới u oán ánh mắt. Mộ Thiên, tình huống thế nào? Mất dấu, Thanh Trí mở miệng dò hỏi. Tôn này dị ma vương là một tôn cùng ta cùng giai tồn tại. Bị ta truy sát hơn nửa ngày phía sau cuối cùng vẫn là nhanh đi. Bất quá hắn bị ta cắt ngang hai tay cánh tay. Mãi mãi ngã xuống cảnh giới là không thể tránh khỏi. Có thể miễn cưỡng duy trì tại vương giai coi như hắn vận khí đại. Hắn là cách không xuất thủ. Tìm kiếm bản thể hắn yêu cầu một chút thời gian. Chuồn đến quá nhanh, ta cũng bây giờ không có biện pháp. Mộ Thiên lắc đầu, không để lại dấu vết đem đại hoang vô bi còn cho Lâm Động. Dạng này chiến quả đã tương đối khá. Chúng ta đi, nơi này cũng không phải nói chuyện địa phương. Nói đến có hai tên dị ma đem tại. Chúng ta đủ có được muốn tình báo. Vài tôn siêu cấp cường giả dồn dập biến mất tại Hỏa Viêm Thành trên không. Tiêu Chí lấy trận này rung động toàn bộ loạn ma hải đại chiến cũng triệt để hạ màn. Trang trí đại khí trang nhã trong phòng, một đạo cao lớn thân ảnh nhắm mắt xếp bằng ở trên giường. Tay bấm tu luyện ấn kết, một đạo mấy trượng đại vòng xoáy nhỏ lỗ đen phảng phất hắc nhật treo ở sau đầu. Một hít một thở ở giữa, không ngừng xoay tròn vòng xoáy lỗ đen điên cuồng phun ra nuốt vào ở giữa ngoại giới năng lượng đặt vào thể nội, liên tục không ngừng đưa vào phần bụng trong đan điền. Khí tức tại từng bước chậm chạp mạnh lên bên trong. Oanh, làm khí tức liên tục tăng lên tới một cái đỉnh phong cái kia thời khắc này. Lâm Động nước chảy thành sông thành công bước vào một cái tốt cảnh giới mới tử huyền cảnh đại thành. Hồ tương đương, Lâm Động đột nhiên mở ra hai mắt. Một đoàn năng lượng tàn sương mù liền bị theo giữa mũi miệng phun ra nuốt vào mà ra. Màu ngà sữa tàn sương mù bên trong mơ hồ có lờ mờ hắc ý quấn chân. Đó là nồng đậm tử khí ba động. Cái này, đã là trận kia kinh thiên đại chiến đi qua ngày thứ 9. Mộ Thiên, Mộ Lam cùng Mộ Linh San tổ tôn ba người sớm tại ngày thứ 3 liền lặng lẽ quay trở về trong tộc. Để phòng ma ngục cường giả phản công đánh lén. Sau đại chiến chợt có đến Lâm Động. Thì một mực bế quan tới bây giờ. Bang bang bang. Đang lúc Lâm Động xuống giường sống động tay chân thời khắc, tiếng đập cửa vang lên theo. Tâm Liên, đi vào ngồi. Mở cửa phòng, Lâm Động tùy ý đối dáng người bốc lửa hồng y dáng đẹp gật gật đầu. Hai tên tính khí đồng dạng đại khí tuấn nam tiểu nữ quen thuộc lên tốc độ tương đối nhanh chóng. Sư tôn nói ngươi bế quan thời gian cũng không còn nhiều lắm. Liền để ta tới xem một chút. Đường Tâm Liên không chút nào rụt rè lách mình mà vào. Hạ thấp thân phận ngồi tại Lâm Động bên người. Vừa mới đột phá, Lâm Động nhẹ nhàng gật đầu. Lời ít mà ý nhiều. Nghe nói ngươi muốn rời khỏi loạn ma hải. Đường Tâm Liên duỗi trong suốt long lanh tay ngọc vuốt vuốt trên trán rủ xuống màu đỏ uốn tóc. Giống như tùy ý mở miệng nói. Bờ môi lại khó mà nhận ra mấp máy. Ân, đi yêu vực, gặp hai ta vị huynh đệ. Còn có liền là hoàn thành thanh thiên hóa long quyết một bước cuối cùng. Đem triệt để viên mãn. Lâm Động kỳ quái nhìn Đường Tâm Liên. Suy nghĩ một chút, đưa tay cho châm bối phận nóng hôi hổi trà thơm. Nàng đây là khát. Cái kia, vậy ngươi ngày sau sẽ còn trở về sao? Tư thế hiên ngang váy đỏ mỹ nhân hít sâu một hơi. Ánh mắt sáng rực mà nhìn xem Lâm Động. Nàng Đường Tâm Liên chưa từng che giấu chính mình tâm ý. Muốn liền nhất định muốn đạt được. Ngoặc kép, Lâm Động châm trà động tác mãnh liệt trì trệ. Sắc mặt cũng theo đó biến ảo một thoáng. Phá hủy, hắn đem cái này chi tiết quên. Hắn vừa mới vừa nghĩ ra. Viêm thần điện nổi tiếng tại Loạn Ma Hải vô thượng bí cảnh Tử Viêm Linh Trì còn không có đi ngâm qua. May mắn mà có Đường Tâm Liên nhắc nhở a. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.